Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, chương 230, trở về Anova. Đi tới Anova khu vực phi hành thuyền trên, Rayquaza đang chỗ ngồi trên, nhìn bên cạnh lúc này đã là chìm vào giấc ngủ Cynthia. Khóe miệng cũng là vung lên một tia ấm áp ý cười. Ngày hôm qua buổi trưa, hắn cùng Cynthia chính là đến Sinnoh khu vực, mà ở đến Sinnoh khu vực sau khi, nào ngược lại cũng đúng là trước tiên bồi tiếp Cynthia đi giải quyết một chút Cynthia hậu. Sự, mà ở tất cả sự tình sau khi kết thúc, nào cùng Cynthia chính là đồng thời ngồi trên này một tốp đi tới Anova khu vực phi hành thuyền. Quá trình này cũng không có cái gì sóng lớn. Bởi vì dọc theo con đường này Cynthia đều là dùng vải đen che khuất mặt của mình duyên cớ. Vì lẽ đó dọc theo đường đi người huấn luyện ngược lại cũng đúng là căn bản cũng không có nhận. Gia vị này ở Sinnoh khu vực đại danh đỉnh đỉnh quán quân. Lúc này chính là 12 giờ khuya. Này ban phi hành thuyền trên cực kỳ yên tĩnh. Người chung quanh hầu như cũng tất cả đều là ngủ. Mà nào nhưng là bởi vì không quá thích ứng ở phi hành trên thuyền qua đêm vì lẽ đó có vẻ hơi mất. Ngủ, có điều, liền như thế nhìn mình bên người Cynthia hợp mắt ngủ. Ngửi đến từ chính bên người Cynthia trên người nhàn nhạt mùi thơm ngát. Cảm nhận được Cynthia tựa ở chính mình trên đầu vai xúc giác. Nào đúng là cảm giác mình mặc dù không ngủ cũng là rất tốt. Trong lòng loạn như ma, nào không có tâm tình ngủ. Đơn giản chính là không ngủ lại. Hơi hợp mắt, trong đầu cũng là ở thu dọn gần nhất đã phát sinh quá sự tình. Kỳ thực ngẫm lại gần nhất còn đúng là phát sinh rất nhiều chuyện. Đầu tiên là đáp ứng tham gia 10 năm kế hoạch mà bắt đầu tham gia mỗi cái khu vực thí luyện. Đầu tiên là Kanto khu vực. Ở Kanto khu vực một năm này cuộc du lịch, nào cảm giác mình đúng là phát sinh biến hóa rất lớn. Rõ ràng nhất chính là tâm thái biến hóa. Hay là ở Kanto khu vực gặp phải cái kia tên là Red thanh niên trước. Nào nội tâm hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một ít thân là Anova khu vực quán quân kiêu ngạo. Thế nhưng ở trải qua cùng Red đối chiến, cùng Red sinh hoạt sau khi, không minh trắng mình bây giờ có thể cũng vẻn vẹn chỉ là đứng ở người huấn luyện khởi điểm thôi. Chính mình cần thiết đi đường thật sự còn rất dài. Vào lúc ấy, nghe xong Red mấy câu nói nào quyết định thay đổi mục tiêu của chính mình. Hắn đem tầm mắt của chính mình đặt ở nơi xa xôi hơn. Red kỳ thực nói không sai. Nào xác thực là muốn đi xúc chạm thử người huấn luyện cực hạn đi. Trừ ra những này bên ngoài, Pedro chờ đồng bọn gia nhập cũng là để nào gia đình càng no đủ lên. Zapdos, Articuno, Moncher gia nhập càng làm cho nào quán quân cấp Pokemon khác số lượng càng khách quan. Đương nhiên, hiện tại ngoại trừ ở Battle Frontier sinh tồn khu thu được con kia Happiny bên ngoài. Nào hết thảy Pokemon thực lực cũng trên căn bản đều là ở quán quân cấp bậc trên dưới. Số ít vài con nhưng là có vẻ đặc biệt đột xuất. Kanto khu vực sau khi kết thúc chính là Sinnoh khu vực thí luyện. Ở Sinnoh khu vực thí luyện nhưng là Battle Frontier. Mà trong khoảng thời gian này, nào một bên hưởng thụ cùng Cynthia đồng thời lữ hành. Một bên cũng là ở đây trải qua tương đương kịch liệt đối chiến. Năm cái đối chiến phương tiện, đối chiến sân khấu, đối chiến nhà xưởng, Battle Arcade, đối chiến pháo đài cùng với cuối cùng Battle Tower, đều là cho nào cực kỳ ấn tượng sâu sắc. Năm vị Frontier Brain tự nhiên cũng là sâu sắc bị nào nhớ kỹ ở trong lòng. Đương nhiên, trừ ra một ít cũng chuyện không vui ở ngoài. Tổng mà nói, nào này một chuyến Battle Frontier hành trình vẫn là rất thỏa mãn. Ở đây nào rất nhiều Pokemon cũng là lần lượt làm ra đột phá. Cái này cũng là cực kỳ đáng giá cao hứng sự tình. Nói tới Happiny, nào con kia Happiny tính cách tựa hồ cũng không tính là rất hoạt bát dáng vẻ. Bình thường cũng chính là đối với nào đặc biệt thân cận. Có điều thật cùng nhau thời gian chung đụng dài ra. Đối với Cynthia, Happiny cũng từ từ là thả xuống sâu trong nội tâm một ít mâu thuẫn. Tổng mà nói, hiện tại Happiny đối với Cynthia thái độ cũng vẫn tính là bạn bè tốt đẹp. ở Battle Frontier lữ hành trong khoảng thời gian này. Nào đúng là cũng không có huấn luyện quá Happy Knee. Chủ yếu cũng là bởi vì Happy Knee loại này Pokemon bản thân đối với đối chiến không có quá to lớn ý. Nghĩ, vì lẽ đó Nào tự nhiên cũng là sẽ không đi trước mặt Happy Knee. Tuy rằng phát sinh rất nhiều chuyện, có điều may là không có phát sinh cái gì bất ngờ. Quá khứ nên để cho nó đi qua đi. Hiện tại tầm mắt của ta muốn thả đến càng xa hơn mới có thể a, Nào lẩm bẩm nói rằng. Tầm mắt của hắn cũng là xuyên thấu qua phi hành thuyền cửa sổ. Nhìn về phía bên ngoài bầu trời đêm. Bầu trời đêm bên trên. Tựa hồ cũng là có vài đạo Pokemon bóng người chậm rãi thổi qua. Thấy này, Nào cũng là hờ hững nở nụ cười. Cũng không biết là đang cười cái gì. Ngoặc kép, làm sao? Nào, không ngủ sao? Mà vào lúc này, cũng không biết có phải là Cynthia ngủ được rồi dáng vẻ. Trước vẫn là tựa ở Nào trên đầu vai Cynthia cũng là tỉnh lại. Nhìn về phía lúc này chính lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười Nào. Cũng là nghi ngờ hỏi. Ngủ không được, liền không ngủ, quấy rối đến ngươi sao? Xin lỗi. Nào nở nụ cười, cũng là thâm hàm áy náy nói. Không có, ta là tự nhiên tỉnh. Từ 4 giờ chiều thời điểm ngủ thẳng hiện tại, ta gần như cũng là ngủ được rồi. Bình thường ta đại khái cũng là chỉ ngủ ngần ấy thời gian. Cynthia nhìn Nào nhạt cười nói. Có điều, nói lời này Cynthia hiển nhiên là cũng không có dự định từ Nào trên vai lên. Nàng nhìn Nào, cười, nhưng là nãy giờ không nói gì. Trên mặt ta có cái gì sao? Nào lúng túng nở nụ cười. Nói rằng, không có, chính là cảm thấy có thể cùng ngươi đồng thời. Thật sự rất tốt. Chấm ngoặc kép, Cynthia cười nói, nhìn Nào trong tầm mắt cũng là tràn ngập loại kia nhu tình như nước cảm tình. Nana, chấm ngoặc kép, Nào xoay người, cũng là nhìn về phía Cynthia, mà theo Nào xoay người, Cynthia đầu cũng là rốt cục từ Nào trên vai Na ra. Sau đó, Nào nhẹ giọng nói, cũng là đem hai tay nhẹ nhàng đặt ở Cynthia trên cánh tay. Mà Cynthia nhưng là khẽ mỉm cười. Thuận thế trực tiếp là tựa ở Nào trong lồng ngực. Ta cũng vậy. Chấm ngoặc kép. Cảm thụ trong lồng ngực ấm áp. Nào lẩm bẩm. Hắn hiện tại cảm thấy thế giới này đúng là quá tươi đẹp. Anova khu vực. Thành phố Raven trên đường cái. Nhìn người chung quanh lưu lượng không chút nào cùng trước đây phát sinh biến hóa đám người. Đi ở đây Nào cũng là thoáng thở dài nói. Thành phố Raven. Còn đúng là thành phố lớn a. Đúng đấy, muốn nói phát đạt trình độ, thành phố Raven xác thực là Anova khu vực phát đạt trung tâm. Nào bên người, Cynthia cũng là nhạt cười nói, bởi vì là đến Anova khu vực, vì lẽ đó lúc này Cynthia cũng là đem tấm kia che đậy nàng tuyệt mỹ dung nhan vài đen lấy xuống. Thu cẩn thận, ở đây Cynthia là sân khách. Ngược lại cũng đúng là không phải rất sợ gặp tạo thành tương tự với ở Sinnoh khu vực một ít vây. Xem sự kiện, mà đối với Nào tại sao cũng không làm cái gì che lấp thủ đoạn. Cynthia đúng là cực kỳ tự nhiên. Đầu tiên Nào bản thân chính là đối với những chuyện này không đáng kể. Hơn nữa Nào vị này trong truyền thuyết quán quân thần bí tính. Muốn nói biết đến nói. Cái kia ở Anova khu vực còn thật là có rất nhiều người huấn luyện biết đến. Thế nhưng Nào đến cùng dung mạo ra sao tử. Biết đến người huấn luyện nhưng là rất thiếu. Dù sao đại đa số tình huống. Nào đều là lấy một loại đen kịt cái bóng phương thức xuất hiện ở các loại liên minh thông cáo mặt. Trên, Nào cùng Cynthia đi tới. Đột nhiên chính là có một tiếng vang thật lớn đột nhiên vang lên. Cùng này nương theo còn có mặt đất chấn động. Vào lúc này, Nào cùng Cynthia giúp đỡ lẫn nhau. Có vẻ cực kỳ bình tĩnh dáng vẻ. So với Nào cùng Cynthia bình tĩnh. Những người ở bọn họ những người chung quanh nhưng là muốn có vẻ chật vật quá nhiều rồi. Kinh hoàng tiếng thét chói tai thỉnh thoảng vang lên. Mấy người cực kỳ chật vật chạy loạn. Còn có một chút người nhưng là đơn giản bị dọa đến ngồi phịch ở trên mặt đất. Cuối cùng. Nào cùng Cynthia cũng là không thể không hỗ trợ những người kia mau mau rời đi. Thế nhưng rất nhanh, Mặt đất chấn động chính là từ từ biến mất rồi. Vào lúc này, trên mặt đất những người hoảng loạn đám người cũng là từ từ bình tĩnh lại. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cynthia ôm nao thân thể. Cũng là có chút. Xê Hoan tức giận nói rằng. Không biết. Nao lúc này vẻ mặt cũng là cực kỳ nghiêm nghị. Thành phố Raven ở hắn rời đi khoảng thời gian này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nao còn nhớ được chính mình trước đây ở thành phố Raven thời điểm nhưng là đều không có loại này. Ớt quét, chúng ta trước tiên đi Raven Gym đi. Ta cảm thấy Elisa cùng Amamiya nhất định là biết đến. Cynthia nói rằng, ân, Nao cũng là cảm thấy hẳn là đi mau mau tìm kiếm Kamisure cùng Amamiya. Lập tức lôi kéo Cynthia. Nao cũng là cấp tốc hướng về Raven Gym vị trí đi đến. Khoảng thời gian này, Nao tin tưởng Kamisure cùng Amamiya nên đều là ở Raven Gym. Raven Gym khoảng cách Nao hiện nay vị trí cũng không có bao xa khoảng cách. Rất nhanh, Nao cùng Cynthia chính là đi đến Raven Gym cửa. Mà lúc này Raven Gym tựa hồ vẫn là như thường lệ mở ra dáng vẻ. Lập tức, Nao cùng Cynthia cũng là không do dự nữa trực tiếp là đẩy ra cửa lớn đi vào. Raven Gym bên trong đối với người khiêu chiến mà nói là có một ít cơ quan. Thế nhưng làm Raven Gym người, Nao lại há có thể không biết những này cơ quan. Lập tức chính là lôi kéo Cynthia tách ra những cơ quan kia cực kỳ thuận lợi đi đến lại mới đối với. Chiến trường chính là, mà vào lúc này phía dưới đối với chiến trường chính là trên. Tựa hồ cũng chính là đang tiến hành một hồi đối chiến. Gerser, Break Break, Boulder, Nham Thạch Phá. Đối với chiến trường chính là trên. Có hai vị ăn mặc cực kỳ người kỳ quái cũng là phất tay đối với mình trước người cái kia hai con. Pokemon nói rằng, Zepstrika, Tiêu Yên trùng kích, ớp gió, Dark Ball. Mà vào lúc này, đang đối chiến sân bãi một bên khác. Hai bóng người đẹp đẽ cũng là không chút nào lùi bước trực tiếp đối với mình trước người hai bóng. Người phất tay hô, ầm, ầm, to lớn mà mãnh liệt tiếng nổ mạnh ở đây vang lên. Sau đó đang nổ trong khói mù, cũng là có hai bóng người trực tiếp là bay ngược mà ra. Sau đó là tầng tầng ngã tại đối với chiến trường chính là trên. Chính là lúc trước chủ động khởi xướng tấn công Gerser cùng Boulder. Có điều lúc này dáng dấp của bọn họ mặc dù là vẫn không có mất đi năng lực chiến đấu cũng là không. Cách nào lại tiếp tục chiến đấu? Mà vào lúc này, cái kia điều khiển này hai con Pokemon cái kia hai cái ăn mặc kỳ hoa thanh niên cũng là hoảng hốt. Bọn họ đúng là không nghĩ tới. Bây giờ Raven Gym càng nhưng đã là cường đại như thế. Không phải nói. Chân chính Raven Gym đã là rời đi nơi này đi cái gì global lữ hành sao? Như vậy đứng ở chỗ này cái kia nữ thực lực tại sao còn có mạnh mẽ như vậy? Trước thành phố Raven Earthquake cũng là các ngươi giở trò quỷ đi. Nói đi, các ngươi team Plasma mục đích. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy đối chiến kết thúc. Kamisure cũng là tiến lên một bước. Ngữ khí lạnh lẽo nói rằng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.